Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 364, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là đến đội nhạc khí lên sân khấu diễn tấu. Đến lượt Từ Minh Vũ căng thẳng. Anh ta nhìn thoáng qua đội ngũ của mình. Mọi người đều cho anh ta một ánh mắt kiên định. Tiếng vỗ tay khi tiết mục kết thúc vang lên. Trương Quốc Trụ lau mồ hôi trên trán, mỉm cười, TBC đồng thời anh ta cũng không quên nhìn về phía Diệp Ninh. Dù sao thì phân đoạn xuất sắc nhất đều do anh ta và Diệp Ninh cùng nhau tham khảo tạo thành. Diệp Ninh, cố lên, anh ta cố ý cổ vũ riêng cho Diệp Ninh cũng làm Từ Minh Vũ có hơi bất ngờ. Nhưng mà hiện tại cũng không phải lúc đi tìm tòi nghiên cứu mấy chuyện này. Diệp Ninh gật đầu, MC giới thiệu chương trình xong, thành viên của đội nhạc khí lần lượt lên sân khấu. Sân khấu còn lớn hơn trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Ánh đèn cũng sáng ngời chói mắt, nhạc cụ đều đã được bày biện xong. Khi Diệp Ninh ngồi xuống trước đàn dương cầm, tất cả mọi người trong đoàn văn công Tây Nam mới biết được thân phận của cô. Thì ra cô là người đàn dương cầm. Cô chỉ mới ngồi xuống chỗ đó, ánh đèn chiếu lên người cô, tạo ra một vầng sáng nhàn nhạt, cũng đã đủ đẹp để người ta không thể rời mắt. Người đánh đàn dương cầm của các cậu có khí chất thật đó nha. Trước khi phần trình diễn chính thức bắt đầu, đến cả La Nghị cũng đều bị Diệp Ninh hấp dẫn ánh mắt. Mấy người Hà Khôn, Từ Minh Vũ thì lại đều lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp. Dù sao thì bọn họ cũng đã nhìn quen cảnh Diệp Ninh mập mạp ngồi trong một góc. Đến cả mặt cũng không dám để lộ. Không ngờ cũng sẽ có một ngày cô được ánh sáng chiếu rọi khắp người như thế. La Nghị rõ ràng cảm nhận được vẻ mặt của mọi người có hơi chút khác thường. Nhưng mà ông ta lại không biết mình nói sai chỗ nào rồi. Bài diễn tấu của dàn nhạc chính thức bắt đầu. Từ Minh Vũ lựa chọn một ca khúc vô cùng kinh điển. Hơn nữa toàn bộ đội nhạc khí cũng đã tập luyện trong thời gian rất dài. Cho nên hoàn toàn có thể bảo đảm sẽ không phát sinh bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào trên sân khấu. Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân phát huy rất ổn định. Hai người hoàn toàn trở thành linh hồn của cả dàn nhạc. Giống như chỉ cần có hai người bọn họ ở đó thì dàn nhạc sẽ luôn có chỗ dựa vào. Tiếng đàn dương cầm của Diệp Ninh giống như nước chảy mây trôi. Dẫn dắt cảm xúc của mỗi người lên lên xuống xuống. Tài nghệ cao siêu, gương mặt xinh đẹp, khí chất yêu nhã. Cô nhanh chóng trở thành tiêu điểm của sự chú ý trong toàn bộ thính phòng. Thậm chí có không ít quan quân trẻ tuổi đều lộ ra vẻ mặt tràn ngập hứng thú với cô. Diệp Ninh hoàn toàn hưởng thụ sân khấu. Hưởng thụ cảm giác an bình và vui sướng mà âm nhạc mang đến cho cô ở thời điểm hiện tại. Dư Mỹ Mỹ và Tiêu Lệ Tú cũng nhìn chằm chằm về phía Diệp Ninh. Đến cả trong mắt Dư Mỹ Mỹ cũng chợt lóe lên một chút khen ngợi. Cô gái này cũng không phải chỉ là bình hoa chỉ đẹp chứ không xài được. Cũng chẳng trách khi đối mặt với bọn họ, cô cũng không hề sợ hãi e dè gì. Hai mắt Triệu Tiểu Linh trừng thật to, tuy rằng cô ta không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, đối phương thật sự có thực lực, giỏi thật đó, La Nghị cảm thán lần thứ hai, sau đó nhìn về phía Từ Minh Vũ, đội trưởng Tư, đội ngũ này của cậu giỏi đó, Từ Minh Vũ khiêm tốn nói, cần cù bù thông minh, đây là kết quả bọn họ đạt được khi tập luyện ngày đêm. La Nghị lại không cảm thấy như thế hỏi, cô gái đàn dương cầm kia tên gì thế? Có một vài năng lực có thể dựa vào huấn luyện để tăng mạnh, nhưng cũng có một vài thứ cần phải dựa vào thiên phú. Ông ta có quen biết Trịnh Thư Vân, nhưng lại không biết Diệp Ninh. Từ Minh Vũ trả lời, cô ấy tên Diệp Ninh, là cục cưng của dàn nhạc chúng tôi đó. Câu nói này không hề khoa trương chút nào. Diệp Ninh không chỉ có tài năng cực giỏi về đàn dương cầm mà còn biết gõ trống. Đầu óc lại còn thông minh, còn có lực ngưng tụ rất mạnh, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được như thế. Cách chương.